chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiên Tuấn tiếp nhận tập đoàn từ Bạch Cha, trong vòng 10 năm anh đã đưa Bạch Thị đứng đầu trong sàn chứng khoán và có chi nhánh khắp nước Z. Bạch Thị không chỉ có tiếng trong nước mà các nước bạn đều e ngại Bạch Thị. Một lần nữa Cao Gia và Trần Gia kể cả chính phủ bắt đầu chú ý đến Bạch Gia. Vì thế là người Bạch Gia đều phải rèn luyện ngay từ nhỏ. Không được lười biếng hay trốn tránh. Bạch Gia dù sủng Thiên Hạo nhưng không hề thả lỏng cậu một ngày. Nhờ thế thân thủ Thiên Hạo dù không bằng Thiên Tuấn và Thiên Ân nhưng vẫn có thể một đấu 5-10 người. Súng ống có thể lưu loát vài loại. 5 năm trước khi mà thế đến, trong viện nghiên cứu bí mật của quốc gia các nhà khoa học lấy được một mẫu thiên thạch. Sau khi nghiên cứu các chất lấy ra từ thiên thạch đã tạo ra được một mã gen lạ. Khi tiêm gen này vào cơ thể động vật sẽ làm tăng sức chiến đấu mạnh gấp mấy lần động vật khi chưa tiêm. Súng đạn bình thường sẽ không ảnh hưởng đến. Đại diện chính phủ cho rằng, gen này cấy vào con người và phục vụ cho quân đội thì còn gì bằng. Nếu nước Z có nhánh quân đội như thế thì còn sợ các nước khác sao? Nhưng vấn đề là chi phí quá cao, chính phủ căn bản không đủ kinh phí. Nhưng kế hoạch này lại có người không đồng ý, trong đó có Bạch Cha. Sau bao cuộc họp bí mật, chính phủ đưa ra quyết định sẽ tìm Cao Gia và Trần Gia để hợp tác. Chính phủ nghĩ nếu có nhánh quân đội hùng mạnh trong tay họ có thể thâu tóm các nước khác, trong nước có hai thế lực thì cũng không ảnh hưởng. Nếu Cao, Trần biết an phận thì chính phủ sẽ chừa cho một con ngựa. Nếu không sau khi thâu tóm các nước khác rồi quay về thanh lý môn hộ cũng không muộn. Với kế hoạch như thế chính phủ, Cao Gia và Trần Gia đã đạt được hiệp nghị chung. Và cả ba đều loại bỏ Bạch Gia ra ngoài. Bạch Cha biết với kế hoạch như thế cần kinh phí rất lớn. Ông cho rằng có ông làm ví dụ thì Cao Gia và Trần Gia sẽ không hợp tác với chính phủ. Nhưng ông đã xem nhẹ dã tâm của họ. Ông cũng quên rằng vì lợi ích họ bất chấp tất cả. Sau một khoảng thời gian Bạch Cha không thấy chính phủ có hành động gì nên ông không còn quan tâm đến kế hoạch đó nữa. Nhưng ông không thể ngờ sau 3 năm im lặng kế hoạch kia đã được khởi động và nó đã mở màn cho một mà thế đáng sợ. Tại viện nghiên cứu sau khi tiêm thử nghiệm cho 100 nam 100 nữ. Những người được tiêm bị khóa nhốt riêng biệt trong từng buồng giam riêng để xem phản ứng. Nhưng sau khi tiêm 1 tháng, các nhà khoa học không thể kiểm soát được họ. Phản ứng của con người không giống như phản ứng trên động vật. Các phòng giam không kiểm soát được. 200 người đó đã phá phòng giam, cắn xé các nhà khoa học, sau đó chúng phá tan phòng thí nghiệm. Khi chính phủ hay tin và chạy đến thì chỉ còn lại một đống phế tích hoang tàn. Xung quanh nơi này như một hoang mạc không một cành cây ngọn cỏ. Vết máu, xương người, vườn vãi khắp nơi, không khí vô cùng quỷ dị. Những người đến đây không khỏi rùng mình. Họ nhanh chóng rời khỏi. Sau đó chính phủ tổ chức truy tìm các nhà khoa học và các mẫu thí nghiệm nhưng vẫn chưa có tin tức. Tiếp đó hiện tượng thực vật chết toàn bộ bắt đầu lấy phòng thí nghiệm đó làm trung tâm mà lan rộng ra. Trong rừng gần phòng thí nghiệm thì có dấu vết con người. Động vật bị cắn xé. Cách chương.